Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện. Trường Quả Lão ngước mặt nhìn trời, ước độ thời gian, đoạn nói: "Nơi đây cách Nhạc Dương không xa, mình vào trong thành kiếm cái gì ăn đi, rồi hắn tính." Khi cả hai đến thành trời đã sáng tỏ, họ đi quanh quẩn một lúc theo các con đường lớn, rồi các con đường nhỏ, mới tìm được một quán ăn mới mở cửa sớm. Trong quán thực khách chưa được đông lắm. Cả hai bước vào gọi mấy món điểm tâm, không quên bảo mang theo một bình rượu nóng. Nhấp một hơi trà nóng trong khi chờ đợi thức ăn, Trương Quả Lão thấp giọng gọi Tiết Thiếu Lăng: "Này Tiểu Hữu, vừa rồi Tiểu Hữu điểm trúng huyệt trưởng môn của Lăng Đường Chủ, dường như là hắn thương thế không nhẹ đâu." Tiết Thiếu Lăng kinh dị hỏi: "Cái gì? Hắn bị tôi đả thương ư?" Trương Quả Lão gật đầu: "Đúng vậy, thương thế không hề nhẹ đâu. Bởi nếu hắn còn phần nào công lực, hắn đã xuất thủ ngăn trở bọn ta rồi, đâu để cho ta tự do." Tiết Thiếu Lăng trầm ngâm một chút. "Kỳ quái thật." Hắn phất tay áo lên, đẩy một đạo kình phong trụ ngay đầu tiêu của tôi. Rồi không hiểu tại sao, đầu tiêu bỗng trầm xuống, lại nhích tới. Nếu quả mà hắn bị thương, thì quả là có người nấp đâu đó để mà ngầm tiếp trợ. Trương Quả Lão vuốt râu cười hà hà: "Dĩ nhiên rồi." Tiết Thiếu Lăng kinh ngạc: "Lão tiền bối biết rõ vị cao nhân nào mà có hảo ý giúp mình?" Chàng chợt nhớ đến người bí mật chữa trị thương thế cho chàng sau cuộc giao thủ với Lăng Đường Chủ, liền hỏi tiếp: "Đêm qua lão tiền bối đã chữa trị vết thương cho tôi, có phải không?" Trương Quả Lão thở dài: "Hôm qua lão bị bọn Bạch Y Tứ Linh đánh trọng thương, cơ hồ mất mạng, tưởng vĩnh viễn sẽ là một phế nhân rồi. May thay đêm đến có một người bí mật chữa trị cho lão phù, nhờ vậy mà công lực mới khôi phục hoàn toàn. Chính lão phù cũng đang tìm hiểu, muốn biết vị cao nhân đó là ai, đã ngầm theo dõi mình để tùy cơ tiếp ứng. Có lẽ người chữa trị cho Tiểu Hữu cũng là vị cao nhân đó." Tiết Thiếu Lăng không vội tìm hiểu vị cao nhân đó là ai, bởi hiện tại chàng quá lo nghĩ về số phận của Tiết Thần Y. Chàng bỏ qua câu chuyện đó, hỏi qua vấn đề mà chàng đang tha thiết: "Lão tiền bối bảo là gia phụ không có ở trong tòa nhà tôi bị giam cầm, chẳng hay hiện người đang ở đâu?" Trương Quả Lão lắc đầu: "Tuy lão phù đã nhờ vị cao nhân đó chữa lành nội thương, song nguyên khí tiêu hao quá là nhiều, trong khoảnh khắc không thể lấy lại được bình thường được. Và lại lúc đó là ban ngày, không thể ngang nhiên hành động. Lão phù phải vờ mê man bất tỉnh cho chúng không nghi ngờ. Chúng tưởng là lão phù hôn mê trầm trọng nên nói năng không dè dặt. Do đó, lão biết được người chúng mời Tiết Thần Y đến. Rồi đường chủ lại bảo Thiên Lang chào Đồng Bách Duyên hộ tống trả về chỗ cũ. Lão chỉ biết có vậy thôi. Còn như chỗ cũ ở địa phương nào, lão phù không được rõ. Điều chắc chắn là Tiết Thần Y không bị quản thúc cùng với nơi mà lão phù và Tiểu Hữu." Vừa nói tới đó, Tiểu Nhị dọn thức ăn và rượu ra. Trương Quả Lão cầm bình rượu rót ra một chén uống cạn, đoạn lau vội mép, nhìn Tiết Thiếu Lăng từ từ hỏi: "Tiểu Hữu có biết hiện tại lệnh sư ở đâu không?" Tiết Thiếu Lăng hỏi lại: "Tiền bối biết gia sư?" Trương Quả Lão mỉm cười nói: "Chắc là Tiểu Hữu cũng nghe lệnh sư nói đến Nam Bút Bắc Tiêu rồi chứ. Lão phù cùng lệnh sư kết giao mấy mười năm rồi, tự nhiên là phải biết lệnh sư chứ." Tiết Thiếu Lăng à lên một tiếng. Thì ra tiền bối hỏi đến Tang lão tiền bối. Trương Quả Lão trố mắt. Thế lệnh sư không phải là Tang lão đầu ư? Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ. Không phải, gia sư không hề xuất hiện trên giang hồ. Người là Vưu sư phó, hiện lãnh phần việc chăm sóc vườn hoa của gia phụ. Còn Tang lão tiền bối trước đây 12 năm có đến nhà của gia phụ lưu lại chiếc thiết tiêu này. Từ đó đến nay, người không trở lại nữa. Gia phụ không được biết tin tức của người ra sao trong suốt thời gian qua. Trương Quả Lão chớp chớp đôi mắt, đột nhiên bật cười. Vưu sư phó đó chính là Tang lão đầu ở nhà tiểu hữu đã 12 năm rồi. Vậy mà vẫn giữ được bí mật đối với Tiết Thần Y và tiểu hữu. Kể ra lão ấy cũng khá là kín đáo cẩn thận đấy. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Vưu sư phó là Tang lão tiền bối ư? Trương Quả Lão gật đầu. Đúng là như vậy rồi. Lão tự xưng là họ Vưu, mà biệt hiệu của lão là Hắc Thánh Thần Tiêu Du Long. Vưu với Du là đồng âm. Lão lấy họ Vưu là do ẩn ý đó. Hơn nữa, tiêu pháp tiểu hữu sử dụng là tuyệt học của lão. Vừa trông thấy tiểu hữu giao thủ với Lăng Đường Chủ, lão phu nhận ra ngay. Thiên Vương tiêu pháp thập bát thức của Tàng lão đầu. Cũng vì nhận ra tiểu hữu là truyền nhân của lão Tàng, nên lão phu dù đang bị thương nặng, cần phải bảo dưỡng nguyên thần, vẫn buộc phải dùng chân khí, dùng phép truyền âm nhập mật để tỉnh tiểu hữu. Tiểu hữu thấy lão phu ngã liền sau đó chứ? Tiết Thiếu Lăng hết sức là lấy làm lạ. Nếu đúng như là với lời của lão tiền bối, Vưu sư phó là Tang lão tiền bối, thì tại sao người không ra mặt, cố giấu giếm chân tướng với cha con tôi? Trương Quả Lão thở dài. Con người ta lắm lúc bắt buộc phải làm những việc ngược với ý muốn. Chính Tang lão đầu ở trong trường hợp đó. Tang lão đầu có điều thẹn với Tiết Thần Y, cho nên không để lộ chân tướng. Đáng lẽ lão không đến nhà Tiết Thần Y. Song vì có tiểu hữu ở đó, lão ta đến để truyền thụ võ công cho tiểu hữu. Tiết Thiếu Lăng càng nghe càng mơ hồ. Tang lão tiền bối là vị ân nhân cứu mạng cho gia phụ. 20 năm qua, gia phụ nhắc mãi đến người. Thì có gì đâu mà Tang lão tiền bối phải thẹn để mà không gặp mặt. Trương Quả Lão nhẹ giọng. Tiểu hữu không rõ lai lịch của mình hay sao? Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Trương Quả Lão với Tang lão tiền bối là chỗ giao tình thâm hậu. Tự nhiên đôi bên có nói nhiều về ta. Chàng đáp. Gia sư sai tôi đến Bạch Nhược Phố tại Thái Sơn tìm gặp tiền bối. Lúc mà tôi lên đường, người có trao cho tôi một cẩm nang. Trong đó, ngoài việc chỉ dẫn đường đi nước bước, người còn có nói với tôi một câu là tôi có một mối huyết hải thâm thù. Người mong tiền bối thành toàn cho tôi bằng cách giới thiệu tôi với một cao nhân để học nghệ, hầu đủ sức để báo phục thù nhà. Như vậy là lão tiền bối thừa hiểu cha mẹ ruột của tôi là ai ư? Trương Quả Lão trầm ngâm một chút. Lão phu bất quá chỉ nghe Tang lão đầu thuật lại sự tình mà thôi, chứ thật ra chẳng hiểu được gì cho nhiều. 12 năm trước, một người bằng hữu thâm giao của Tang lão đầu bị kẻ thù sát hại cả chồng lẫn vợ. Lúc đó tiểu hữu được 5 tuổi. Tiểu hữu cũng bị thương nặng trong cuộc giao tranh. Tang lão đầu mang tiểu hữu vượt qua ngàn dặm để đến tìm gặp Tiết Thần Y nhờ cứu chữa. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Tiểu hữu cũng biết là Tang lão đầu rất tinh thông và môn cải sửa dung mạo, cho nên trần trốn giang hồ, ngoài lão phù giả, rất ít người biết được mặt thật của lão. Tự nhiên Tiết Thần Y làm gì nhận ra được ân nhân dưới một hình thức giả tạo. Lão nâng chén rượu lên, nốc một hơi cạn. Sau khi mà xem xét thương thế của tiểu hữu, Tiết Thần Y cho Tang lão đầu biết ít nhất cũng phải 1 năm thương thế của tiểu hữu mới lành hẳn. Trong lúc mà hai bên hội diện với nhau, thì đứa con gái lên 4 tuổi của Tiết Thần Y đến gọi cha. Tang lão đầu bỗng nảy sinh một ý niệm, đặt tiểu hữu lên bàn, bế con của Tiết Thần Y mang đi làm con tin, dùng áp lực bắt buộc Tiết Thần Y phải tận tâm chữa trị cho tiểu hữu. Tàng lão đầu có hẹn năm sau trở lại, gặp nhau tại Thiên Tân Kiều, tiếp nhận tiểu hữu, trao trả con lại cho Tiết Thần Y. Tiết Thiếu Lăng trố mắt. Nghĩa phụ tôi có một người con gái, thế mà sao trong mười mấy năm qua tôi không hề nghe nói đến. Trương Quả Lão thở dài. Vấn đề là xuất phát từ nơi con bé đó. Vừa mang nó ra khỏi nhà Tiết Thần Y, Tàng lão đầu lại gặp kẻ thù hết sức là lợi hại, đánh lão trọng thương, thừa sống thiếu chết. Lão ngã xuống hồn mề, kẻ thù bắt luôn con gái mang đi. Tiết Thiếu Lăng kêu lên. Tàng lão tiền bối có võ công cao cường như vậy, còn kẻ nào lợi hại hơn đánh bại được? Trương Quả Lão lắc đầu. Cho đến bây giờ, lão vẫn không hiểu được kẻ đó là ai. Tàng lão đầu bị trúng thương nơi ngực rất là nặng, nằm hôn mê một lúc lâu. Tỉnh lại, thử vận khí xem tình trạng nặng nhẹ như thế nào. Lão lấy làm lạ, nghe trong người không có cảm giác đau đớn như trước. Thương thế đã giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó, lão mới phát giác ra, con gái của Tiết Thần Y đã bị kẻ thù bắt mang đi. Lão lại hớp một ngụm rượu, rồi tiếp. Đại khái, lão phù được Tàng lão đầu thuật lại cho nghe như vậy. Và lão có nhờ lão phù khi mà tiểu hữu trưởng thành, đưa tiểu hữu đến gặp ân sư của lão phù nhờ truyền thụ võ công. Lão rầu rầu nét mặt, mơ màng ánh mắt. Từ đó đến nay, lão phù không còn gặp Tàng lão đầu nữa. Theo lão phù ước đoán, thì Tàng lão đầu nương náu tại Lạc Dương, nơi nhà Tiết Thần Y, cam tâm làm một tên nô bộc để chuộc lại cái tội làm mất con gái của Tiết Thần Y. Tiết Thiếu Lăng thất vọng. Thì ra Trương Quả Lão cũng không biết rõ rệt về lai lịch của chàng. Chàng trầm lặng suy tư một lúc, rồi hỏi. Lão tiền bối định tìm gia sử là có ý tứ gì? Trương Quả Lão suy nghĩ một chút, buông tiếng thở dài. 20 năm trước, lão phu ẩn tích mai danh, tránh việc thị phi trong giang hồ. Không ngờ mình muốn nhàn mà đời lại không cho nhàn, khiến bọn nam nhạc quán chủ tìm đến. Lão mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa quán, lâu lắm lão mới tiếp. Tình hình của nam nhạc quán chủ, Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư ra sao, tiểu hữu đã hiểu rồi. Dù muốn dù không, lão phu cũng bị ràng buộc vào việc đó. Sự tình vô cùng khẩn cấp. Có lẽ ba tên giả mạo kia đã đến tận căn cứ của bọn nam nhạc quán chủ rồi. Bây giờ lão phù trước hết phải đến nam nhạc quán trên Hành Sơn, phân trần cùng với Nam Vân đạo trường. Lão trầm ngâm, gương mặt lộ vẻ lo ngại. Nhưng có chắc gì Nam Vân đạo trường lại tin lời của lão phù? Nhất là tên giả mạo nam nhạc quán chủ đã đến đấy rồi. Tiết Thiếu Lăng a lên một tiếng, đoàn đem việc nam nhạc quán chủ trao cho Thanh Tiểu Kiếm làm tín vật. Bảo chàng mang đến nam nhạc quán, tìm Nam Vân đạo trưởng, thuật lại sự tình. Thanh Tiểu Kiếm đó là biểu tượng quyền trưởng môn. Thấy nó thì Nam Vân đạo trưởng phải tin ngay. Trương Quả Lão sáng mắt, lộ vẻ hân hoan. Hay, hay lắm! Có Thanh Tiểu Kiếm này, tự nhiên Nam Vân đạo trưởng phải tin ngay. Ở phần lão phù lo việc đó, còn ở sự tình hiện tại ở đây, lão phù sẽ nhờ Tàng lão đầu đối phó. Tiết Thiếu Lăng tiếp lời. Tôi cũng đi cùng lão tiền bối đến Hành Sơn. Trên đường về, sẽ ghé lại Lạc Dương thăm sư phụ. Trương Quả Lão chấp thuận liền. Có tiểu hữu cùng đi, lão phù còn muốn gì hơn? Tiết Thiếu Lăng lần tay vào mình, định lấy Thanh Tiểu Kiếm trao cho Trương Quả Lão. Bỗng chàng biến sắc mặt kêu lên. Thanh Tiểu Kiếm, lão tiền bối ơi! Trương Quả Lão đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Sao? Có việc gì vậy? Tiết Thiếu Lăng bối rối. Thanh Tiểu Kiếm mất rồi. Trương Quả Lão xanh mặt. Hay là chúng lục soát cho mình tiểu hữu lấy được rồi? Tiết Thiếu Lăng thiểu não. Vật gì không mất, lại mất Thanh Tiểu Kiếm. Thế này thì phải làm sao? Trương Quả Lão ngừng trọng thần sắc. Tiểu hữu ăn nó đi, rồi hắn tính. Tiết Thiếu Lăng còn ăn làm sao nổi, chàng nhìn thẳng vào mặt lão. Lão tiền bối... Trương Quả Lão khoát tay. Thôi, ăn đi, đừng nói nhiều. Cần ăn thật no để mà còn hành sự. Tiết Thiếu Lăng nghi ngờ. Còn lão tiền bối... Trương Quả Lão điềm nhiên. Uống thôi, uống cũng đủ, không cần ăn. Tiểu hữu để mặc lão. Tiết Thiếu Lăng cố nuốt cho xong tô mì. Trương Quả Lão đứng lên bước lại quầy trả tiền, rồi cùng Tiết Thiếu Lăng rời quán gấp. Tiết Thiếu Lăng hỏi, thế lão tiền bối định đi đâu? Trương Quả Lão buồn gọn, thì trở về chỗ cũ. Tiết Thiếu Lăng lấy làm lạ, để tìm lại thanh tiểu kiếm ư? Trương Quả Lão gật đầu, dĩ nhiên rồi, làm việc cầu may xem sao. Không bao lâu, họ trông thấy tòa nhà cũ hiện ra xa xa. Trương Quả Lão chậm chân lại, quay đầu nhìn chàng. Chắc chắn là sẽ có một trận kịch chiến với chúng rồi. Nếu tiểu hữu thấy trong người không được khỏe, thì dừng chân tại đây, vận khí điều tức một lúc, rồi hẳn đi vào. Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Không cần, tôi đã hoàn toàn hồi phục công lực. Lão tiền bối yên tâm đi. Trương Quả Lão mỉm cười nói. Được, được lắm. Nhưng tiểu hữu nên nhớ, mục đích của mình trở lại là tìm thanh tiểu kiếm, chứ không phải so tài. Cho nên tuyệt đối không được ham chiến đây nha. Gặp Tiểu Yến rồi, tiểu hữu hãy cố gắng chế trụ nàng. Dù lão phù chiến đấu làm sao với chúng thắng hay bại, cứ mặc lão phù, không được can thiệp vào mà hỏng việc. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trương Quả Lão rút trong lòng trượng trúc ra một chiếc thiết bút dài độ một thước, nhồi nhồi nơi tay, ngưng trọng thần sắc, miệng lẩm bẩm. 20 năm, 20 năm rồi, lão phù không sử dụng đến. Giờ đây, đã đến lúc phải cần nó. Cả hai tiếp tục tiến dần đến tòa nhà cũ, nhưng Trương Quả Lão không vội vàng như trước, chứng tỏ lão hết sức là dè dặt. Khoảng cách giữa tòa nhà và Thành Lạc Dương không xa lắm, song những loại hành động thuộc về dọ thám thì luôn luôn phải thực hiện về ban đêm. Cho nên cả hai dò thời gian với tốc độ, liệu sau khi đến nơi đó thì trời đã tối. Nương theo bóng trăng, cả hai tiến dần đến chân ngoài vòng tường bao bọc quanh nhà. Tiết Thiếu Lăng khẩn trương vô cùng, lòng bàn tay đầy mồ hôi mà chàng không hay biết. Tòa nhà không có một ánh sáng, họ đứng bên ngoài rình rập một lúc lâu, không nghe thấy tiếng động, không thấy một bóng người. Toàn khu viện im lặng trong đêm tối như là cảnh hoang. Trương Quả Lão thấp giọng bảo, tiểu hữu, hãy theo sau lão phù, giữ khoảng cách độ một trượng nha, tuyệt đối không nên tụ vào một chỗ. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Trương Quả Lão quắc mắt nhìn quanh một lượt, đoạn rục lên, vào ngay. Lão nhún chân nhảy vọt lên đầu tường, Tiết Thiếu Lăng nhảy theo liền. Cả hai đáp xuống bên trong, kẻ sau cách kẻ trước độ một trượng, truyền trên nóc nhà tiến sâu vào. Họ đã vượt qua ba dãy nhà mà vẫn không thấy ánh đèn, không thấy bóng người, không nghe thấy tiếng động. Chợt Trương Lão Quả dừng chân, Tiết Thiếu Lăng cũng dừng chân theo lão. Lão đưa tay về phía sau ngoắc ngoắc, ra dấu cho chàng phải cẩn thận. Chàng đảo mắt nhìn quanh, thấy dựa chân tường về phía đông có một con ngựa thuần sắc trắng, dây cương cột vào cội cây. Còn tuấn mã đang ăn cỏ, đuôi quất qua quất lại hai bên, nghe chanh chách. Cạnh con ngựa là một gian lầu, cửa sổ mở toang, ánh đèn từ bên trong chiếu rọi ra ngoài. Toàn khu trang viện chỉ có nơi đó là có ánh đèn. Tiết Thiếu Lăng nhận ra đó chính là gian lầu mà chàng bị giam trong lúc đêm trước. Trương Quả Lão nhún chân nhảy lên nóc lầu, núp vào chỗ tối. Tiết Thiếu Lăng không chậm trễ, liền nhảy theo liền. Trương Quả Lão dùng phép truyền âm nhập mật bảo chàng, liệu cách nào vào bên trong? Đã có lão phù phòng thủ bên ngoài. Tiết Thiếu Lăng vội buông mình đáp nhẹ xuống bao lơn, định ghé mắt nhìn vào bên trong. Vừa lúc đó, ba tiếng duẹt, duẹt, duẹt vang lên. Ba vật sáng xé gió bay nhằm thẳng đúng vào người chàng. Biết là ám khí, Tiết Thiếu Lăng cấp tốc khoa tay đón bắt. Ba vật sáng nằm gọn trong tay chàng. Nhưng nội lực kẻo phóng ám khí quá mạnh, dù chàng bắt được, nhưng tay cũng nghe đau nhói. Ba vật đó là ba hạt bồ đề. Không rõ từ đâu đến, một bóng người vút qua khung cửa sổ vào phòng trước Tiết Thiếu Lăng. Bên tai chàng có giọng nói gấp rút của Trương Quả Lão đưa đến theo phép truyền âm nhập mật. Mau, vào ngay chế ngự nàng. Nhưng chàng chưa kịp nhích động thân hình, ba hạt bồ đề nữa bay đến. Đồng thời bóng đó bay vút trở ra. Đúng là Trương Quả Lão là mình định vào theo chàng. Tiết Thiếu Lăng đón mắt xong ba hạt bồ đề thì có tiếng binh khí chạm nhau bên ngoài. Thì ra bóng đó đụng đầu Trương Quả Lão, xuất chiêu ngăn chặn lão. Võ khí chạm nhau, cả bóng đó lẫn Trương Quả Lão đáp xuống đất nơi chân lầu. Bóng đó cất tiếng lạnh lùng nói. Ồ, khá lắm. Trương Quả Lão hừ một tiếng. Chiêu kiếm phát xuất nhanh như vậy, bình sinh lão phu mới trông thấy chỉ có một các hạ mà thôi. Người đó cười mỉa mai. Hai vị là ai? Vâng lệnh người nào mà nửa đêm nửa hôm xâm nhập vào phòng ngủ của kẻ khác? Định làm gì? Hãy nói thật, bằng không thì phải chết dưới lưới kiếm này. Trương Quả Lão một tay cầm thiết bút, một tay cầm trúc trượng, quắc mắt nhìn vào tòa lầu, đoạn hỏi. Bằng hữu là ai? Người đó hừ một tiếng không đáp. Lúc đó Tiết Thiếu Lăng đã đến bên cạnh Trương Quả Lão. Chàng khẽ hỏi. Lão tiền bối, Trương Như y không phải là Lăng đường chủ. Trương Quả Lão khẽ lắc đầu. Không phải. Lão phu có nhìn thoáng qua gian lầu. Trương Như bọn chúng đã dọn đi đâu rồi. Con người này tất không phải là trong tổ chức của chúng. Một giọng nói vang lên sau lưng lão. Đúng vậy, tôi không phải là người trong tổ chức của chúng. Cả hai cùng quay lại, trông thấy một người có dáng dấp thư sinh, đứng trên nền nhà, cách họ chừng một trượng. Thì ra người đó dù đã đối thoại với Trương Quả Lão, dù đã xuất thủ tấn công lão ba chiêu kiếm mãnh liệt, trước sau vẫn không lộ diện chân tướng, đến lúc đó mới ra mặt. Hắn chít một lớp nhu cần nơi đầu, vận chiếc áo dài màu lam, tuổi độ 24. Đôi mày dài đến tận mí tóc mai, mắt sáng như là hai vì sao, làn da lại hơi xanh. Hắn có thái độ vô cùng khoan thai, hòa hãn, trông dáng điệu như là con gái. Trương Quả Lão giật mình nghĩ thầm. Không lẽ hiện tại mình đã quá già rồi? 20 năm nay ẩn tích mai tung đã làm cho tài nghệ vô dụng rồi sao? Một kẻ đã xuất hiện bên mình trong khoảng một trượng, thế mà mình không hay biết gì. Nếu hắn không lên tiếng, chắc là mình không phát hiện ra hắn kịp thời. Cái tước hiệu nhất bút âm dương, từ nay chắc ta không còn dám xưng ra với giang hồ nữa rồi. Lão đưa mắt quan sát thư sinh áo lam một lúc, đoạn từ từ cất tiếng hỏi. Vừa rồi, chính các hạ đã xuất thủ ngăn chặn lão phù vào phòng. Thư sinh áo lam nở một nụ cười. Nụ cười vừa nở, hắn vội đưa tay che miệng, gương mặt lộ vẻ ngượng nghịu, không khác nào một thiếu nữ thẹn thùng e ấp khi mà đối diện với nam giới. Hắn đằng hắng mấy tiếng rồi đáp. Trừ tại hạ già, trong tòa nhà hoang vắng rộng thênh thang này, không còn ai khác nữa đâu. Trương Quả Lão trông thấy cử chỉ của hắn, nghe âm thanh của hắn, ngỡ hắn là nữ nhân cải dạng. Nếu đúng hắn là nam nhân, thì hắn phải có một lai lịch kỳ bí. Bởi hắn không để lộ chân tướng, tất nhiên cuộc đời hắn phải có nhiều bí ẩn. Lão lại hỏi, các hạ ở đây một mình. Thư sinh áo lam ngửa mặt lên không, nhếch một nụ cười mỉa. Ở một mình thì đã sao? Có ai ngăn cấm tại hạ hành động theo sở thích? Nơi này thích thì lưu lại, nơi nào chán thì rời đi. Điều đó có liên quan gì đến lão trượng mà phải hỏi? Tại hạ xem hai vị không phải là kẻ bại hoại. Tại sao đêm hôm tối tăm lại dò dẫm đến ngọa phòng của tại hạ? Định làm gì chứ? Tiết Thiếu Lăng thấy hắn ngạo nghễ, không dằn được lòng, bĩu môi vặn lại. Ta thích đâu thì đến đó. Việc gì đến bằng hữu mà phải hỏi? Thư sinh áo lam chớp mắt nhìn chàng, trầm giọng. Thật ra, các vị có quyền hành động theo ý muốn. Tại hạ không tìm hiểu làm gì. Nhưng trong trường hợp này, tại hạ không thể lờ đi được. Tiết Thiếu Lăng hừ một tiếng. Bằng hữu ỷ trượng vào võ công, hay lại có mai phục đồng bạn trực tiếp trợ giúp? Thư sinh áo lam cười nhẹ. Không ỷ trượng vào võ công mà cũng không có mai phục. Tại hạ chỉ bằng vào cái lý mà thôi. Tiết Thiếu Lăng xì một tiếng. Lý, cái lý của bằng hữu là chen vào việc của kẻ khác ư? Thư sinh áo lam điềm nhiên. Trật tự trên đời được duy trì là nhờ mọi người tôn trọng thứ tự có trước có sau. Quyền chiếm hữu ngôi nhà phải thuộc về kẻ đến trước. Các vị đến sau tự nhiên phải phụ thuộc về kẻ đến trước. Dù muốn dù không, hiện tại tại hạ là chủ nhân. Đã là chủ nhân thì tại hạ có quyền hoạch hỏi những ai đến đây dòm ngó. Hắn hừ nhẹ nói tiếp. Tại hạ nhận thấy hai vị không phải là hạng người bại hoại nên phân trần như vậy. Kể ra cũng kiên nhẫn lắm rồi. Xin hai vị đừng dồn tại hạ vào thế không còn chịu đựng nổi. Trương Quả Lão nghĩ thầm. Xem ra hắn không phải là Lăng Đường chủ, còn gây sự làm gì cho mất thời gian. Lão đằng hắng một tiếng. Chừng như các hạ mới đến đây đêm nay. Thư sinh áo lam gật đầu. Đúng vậy, nhân đi ngang qua thấy tòa nhà bỏ trống, nên tạm mượn làm nơi nghỉ chân. Bỗng hắn à lên một tiếng, cười lạnh. Tại hạ hỏi mấy câu, các vị chưa đáp câu nào. Chính tại hạ lại nói quá nhiều về mình, thì ra tại hạ hấp tấp rồi. Trương Quả Lão lại nghĩ, có lẽ hắn mới bước chân vào giang hồ, nên cử động chưa được già dặn lắm. Lão cất chiếc thiết bút vào mình, đoạn vòng tay. Đây là một sự lầm lạc, cũng may mà chưa có sự việc gì đáng tiếc xảy ra. Lão Phu và vị tiểu huynh này định tìm một vật đánh rơi nên trở lại đây, chứ chẳng có ý dòm ngó gì. Mong các hạ hiểu cho. Bọn người trong ngôi nhà lúc trước mà đã rời đi, đi nơi khác rồi. Trước khi mà các hạ đến, Lão Phu làm kinh động các hạ. Mong các hạ bỏ lỗi cho. Lão giày qua Tiết Thiếu Lăng. Thôi, mình đi thôi tiểu hữu. Tiết Thiếu Lăng chưa kịp nói gì, thư sinh áo lam vội ngăn lại. Hãy khoan. Trương Quả Lão nhìn hắn. Các hạ có điều gì dạy bảo ư? Thư sinh áo lam điểm một nụ cười. Do cái hân hạnh được tiếp đón ba chiều vừa rồi, tại hạ thấy cần thiết phải biết cao danh quý tính. Nhất định lão trượng không phải là hạng tầm thường. Trương Quả Lão không do dự. Tại hạ là Trương Quả Lão. Thư sinh áo lam chớp người ánh mắt, vừa kinh hãi, vừa hân hoan kêu lên. Lão trượng là Nhất Bút Âm Dương, Trương Đại Hiệp. Trương Quả Lão khiêm tốn. Không dám nhận hai tiếng đại hiệp của các hạ đâu. Thư sinh áo lam vòng tay cung kính. Tại hạ vô lễ, mong Trương Đại Hiệp thứ tội cho. Tại hạ từ ngàn dặm đến Thái Sơn, tìm vào Bạch Nhược Phố, định bái kiến Lão Hiệp. Bất ngờ Lão Hiệp xuất ngoại, tưởng đâu chuyến viễn dụ này sẽ vô công. Trương Quả Lão lấy làm lạ, tự hỏi hắn có quen biết gì với Lão. Lão hỏi liền. Các hạ tìm Lão Phù là để chỉ giáo điều gì? Thư sinh áo lam đáp nhanh. Tại hạ định bái kiến Lão Hiệp để hỏi tin tức về một người. Trương Quả Lão chú ý. Là ai? Thư sinh áo lam đáp nhanh. Hắc Thánh Thần Tiêu, Du Long Tang Cửu, Tang Đại Hiệp. Cùng Lão Hiệp nổi danh là Nam Bút Bắc Tiêu. Lại là chỗ thâm giao của Lão Hiệp. Tiết Thiếu Lăng ngưng trọng thần sắc nhìn hắn. Thư sinh áo lam tiếp nói. Lão Hiệp có thể cho tại hạ biết tin tức về Tang Đại Hiệp được không? Trương Quả Lão nghi ngờ thư sinh áo lam muốn khám phá điều gì, nên lão dè dặt nói từng câu. Các hạ muốn tìm Tang Lão Đầu. Thư sinh áo lam gật đầu. Đúng vậy, tại hạ muốn tìm Tang Đại Hiệp. Trương Quả Lão vặn hỏi. Để làm gì? Thư sinh áo lam thoáng dò dự. Vì một việc riêng. Đã là việc riêng thì ai hỏi nữa? Trương Quả Lão đã có ý nghi ngờ về lai lịch của thư sinh áo lam ngay từ đầu. Giờ lại thấy hắn hàm hồ úp mờ, lão càng nghi ngờ hơn. Lão nhếch mép cười, đưa tay chỉ Tiết Thiếu Lăng. Vị tiểu hữu này là con trai của Tiết Thần Y từ Hồ Nam đến đây. tìm lão phu để hỏi tin tức của Tàng lão đầu. Nhưng lão phu có biết gì đâu. Lão phu cùng Tàng lão đầu đã cách biệt nhau 12 năm rồi, mà cũng không nghe giang hồ nói đến tên của lão ấy nữa. Chính lão phu cũng đang định đi tìm Tàng lão đầu đây. Tiết Thiếu Lăng thấy Trương Quả lão lại bịa chuyện, còn đề cập đến chàng, biết lão có chủ trương gì đây. Tuy nhiên, giọng nói của lão vô cùng thành thật, nhất định là đối tượng không thể nghi ngờ. Chàng cười, nghĩ lão có thừa kinh nghiệm giang hồ. Thư sinh áo lam thở dài. Vậy là tìm được Tang đại hiệp không phải là việc dễ dàng. Trương Quả lão tiếp nối. Việc tìm vật đánh rơi rất là khẩn yếu. Nếu các hạ không có điều gì chỉ rõ thêm, lão phu xin cáo từ. Thư sinh áo lam tỏ vẻ thất vọng. Xin lão hiệp cứ tự tiện. Hắn khẽ nhích đôi vai, thân hình nhấc bổng lên. Thoáng mắt, hắn đã vọt qua cửa sổ vào phòng. Trương Quả lão và Tiết Thiếu Lăng cũng giở thuật khinh công rời ngay vào tòa trang viện. Dù có thanh tiểu kiếm hay không, cả hai vẫn phải đi hành sơn. Đến nơi rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Nam Nhạc Quán kiến trúc tại đỉnh Trúc Dung Phong trên dãy Hành Sơn có cái khí tượng cực kỳ hùng vĩ, gồm nhà ngang nhà dọc, điện trước điện sau. Vốn là tòa nhà của Nam Nhạc Cung dựng lên từ triều Hán Vũ Đế được cải tổ lại. Nơi mặt tiền có 72 cây cột sừng sững cao chọc trời, tượng trưng cho 72 ngọn của dãy Hành Sơn. Trụ điêu khắc tân kỳ, chạm trổ, khảm ngọc, huy hoàng tráng lệ. Vào giữa trưa một ngày, nơi thềm đá khu toàn diện, có một già một trẻ từ xa đến. Già có vóc hình ốm yếu, vận áo bố dài cầm gậy trúc. Tuy ốm yếu, nhưng cước lực nhanh nhẹn phi thường. Trẻ là một thiếu niên, lưng đeo trúc tiều, vận áo xanh dài. Hai đạo nhân túc trực tại lầu canh gác trước cái tấm bia đá xanh to lớn. Vừa trông thấy cả hai đến, cùng kêu lên. Đến rồi, đến rồi. Một trong hai đạo nhân chạy bay vào cổng. Hai khách lữ hành đó không ai khác hơn là Trương Quả lão và Tiết Thiếu Lăng. Họ lặng lặng bước đều tiến dần đến khoảng đất trống trước lầu canh. Họ đặt chân lên thềm. Trương Quả lão hướng về đạo nhân túc trực, vòng tay nói. Chào đạo hữu, lão phu mộ danh tiếng của Hoành Sơn, từ ngàn dặm đến đây, muốn được bái kiến Nam Vân đạo trường. Xin phiền đạo hữu thông báo hộ. Đạo nhân tỏ vẻ cung kính, vừa đáp lễ khách, vừa cao giọng hỏi. Nhị vị có phải là Trương đại hiệp Trương Quả lão, tước hiệu là Nhất Bút Âm Dương, và Tiết thiếu hiệp hay không? Trương Quả lão giật mình thầm nghĩ. Hành tung của ta đã bị bại lộ rồi sao? Vậy thì ta còn giấu giếm làm gì nữa? Lão gật đầu. Lão phù là Trương Quả lão. Đạo hữu đã biết trước rồi à? Đạo nhân thản nhiên. Danh tiếng của Trương đại hiệp vang dền như là sấm trên giang hồ. Còn ai mà không biết? Sở dĩ tiểu đạo biết hôm nay có đại giá quang lâm vùng sơn cước này là vì gia sư từng phân phó mấy ngày qua sẽ có Trương đại hiệp và Tiết thiếu hiệp đến đây. Người dặn dò tiểu đạo phải túc trực nghênh tiếp. Xin nhị vị hãy chờ một chút. Sư huynh của tiểu đạo đã vào bên trong quán thông báo rồi. Trương Quả lão kinh ngạc hỏi. Lệnh sư pháp hiệu là gì? Đạo nhân vẫn thản nhiên như thường. Gia sư là trưởng môn nhân của bổn phái, quán chủ Nam Nhạc Quán. Trương Quả lão giật mình thầm nghĩ. Tặc đảng đáng sợ thật. Chúng đã dự liệu thế nào ta cũng đến đây, nên là đã sai người canh chừng ta thế này. Lão vội xua tay. Đạo hữu không nên làm kinh động đến trưởng môn nhân. Lão phủ chỉ muốn bái phòng Nam Vân đạo trưởng mà thôi. Đạo nhân mỉm cười không đáp. Vừa lúc đó, một chàng cười vang dội từ xa vọng đến. Một đạo sĩ từ trong quán đi ra, đầu đội mão ngọc như ý, mình mặc đạo bào màu thanh thiên, mặt tròn như là vành trăng, râu dài đến ngực, tay cầm phất trần ngọc trắng, miệng đỉa một nụ cười tươi. Trông thấy Trương Quả lão, đạo sĩ cúi đầu nghiêng mình vòng tay vái. Ồ, Trương đại hiệp và Tiết thiếu hiệp, không hay hai vị giá lầm, bần đạo chậm tiếp nghênh, thật là thất lỗi quá. Trương Quả lão nhận ra chính là Nam Vân đạo trưởng, sư đệ của Nam Nhạc quán chủ. hết sức là mừng rỡ, vội bước tới vòng tay đáp lễ. Chào đạo huynh, cách biệt ngày đã lâu ngày, giờ gặp lại đạo huynh vẫn giữ được phong độ ngày nào. Đưa tay chỉ Tiết Thiếu Lăng tiếp lời. Vị tiểu hữu này là Tiết Thiếu Lăng, con trai của Tiết Thần Y, bậc thánh thủ mà toàn thể võ lâm vùng Cô Tô đều biết tiếng. Lão hạ thấp giọng, vừa đủ cho Nam Vân đạo trưởng nghe. Lão phu cùng Tiết tiểu hữu đến hành sơn này, mục đích đề cập đến một việc vô cùng quan trọng. Nam Vân đạo trưởng cười nhẹ. Vì tệ phái mà Trương Đại Hiệp và Tiết Thiếu Hiệp lại hao nhọc như vậy, bần đạo hết sức là cảm kích. Trương Quả Lão giận mình trố mắt nhìn đối phương. Vậy ra đạo huynh đã biết trước ư? Nam Vân đạo trưởng không phủ nhận mà cũng không thừa nhận. Nơi đây không phải là nơi mình đàm đạo. Vậy xin mời Trương Đại Hiệp và Tiết Thiếu Hiệp vào trong kia dùng trà. Thấy đạo nhân có ý tránh né đi sâu vào câu chuyện, Trương Quả Lão nghĩ là đạo nhân không muốn bọn môn đồ nghe. Nhưng chừng như đạo nhân đã biết sự tình, lão nghĩ thầm. Có lẽ Nam Vân đạo trưởng đã hiểu vị trưởng môn hiện tại là một tên giả hiệu rồi chăng? Nếu không, tại sao đạo trưởng lại tỏ vẻ dè dặt trước khi mà mình tỏ bày câu chuyện? Lão không nói nữa, vẫy tay sang Tiết Thiếu Lăng, đoạn bước theo Nam Vân đạo trưởng. Tiết Thiếu Lăng không dám nói một tiếng nào, để mặc cho Trương Quả Lão tùy cơ đối đáp với đạo trưởng. Chàng lặng lặng bước theo sau. Dọc theo đường từ cổng đi vào, thỉnh thoảng có một vài đạo sĩ xuất hiện. Những đạo sĩ đó có đeo trường kiếm bên mình. Trông thấy Nam Vân đạo trưởng từ xa, cùng đi với khách, vội chắp tay trước ngực, đứng thẳng người, dáng dấp hết sức là cung kính. Trương Quả Lão thán phục vô cùng, cho rằng kỷ luật trong hành sơn phải rất là nghiêm, môn đệ người nào cũng đầy đủ lễ độ. Đi qua hai dãy tiền điện, đến một vọng cửa hình vầng trăng. Bên trong là con đường hành lang, lát toàn là đá màu trắng nhẫn bóng. Một bên hành lang có những chậu hoa xếp thành hàng dài, hương sông bát ngát đủ cả màu sắc. Bên đối diện với hàng chậu hoa là cái hồ hình tròn. Quanh hồ có lan can sơn đỏ, nước trong, nhìn thấy kim ngưu đang bơi lội rõ ràng. Nam Vân đạo trưởng đưa Trương Quả Lão và Tiết Thiếu Lăng qua khỏi vòng cửa, tiến theo hành lang. Hành lang không dài lắm, đầu này có thể trông rõ đầu kia. Vừa lúc đó, hai đạo đồng xuất hiện, dẫn đường cho một đạo nhân áo bố màu xanh, từ đầu đối diện ngược chiều tiến đến. Đạo nhân đó râu đã bạc, buông dài xuống ngực, hình vóc ốm nhỏ nhưng mà tướng mạo thành kỳ, bước đi ung dung chậm rãi. Tự nhiên, Trương Quả Lão và Tiết Thiếu Lăng đã nhận ra đạo nhân tự xa. Đạo nhân đó chính là trưởng môn nhân phái Hành Sơn, Nam Nhạc quán chủ, Nam Linh đạo trưởng, sư huynh của Nam Vân đạo trưởng. Và tự nhiên cả hai cũng biết con người đó là một tên trong tặc đảng giả dạng trà trộn vào Hành Sơn phái. Toàn dùng quyền trưởng môn, huy động toàn thể môn đồ, làm hậu thuẫn cho âm mưu vĩ đại của chúng. Trương Quả Lão khẽ cau mày nghĩ thầm. Cái lão Nam Vân đạo trưởng này hồ đồ làm sao? Ta đã bảo có việc hệ trọng muốn nói với một mình lão mà thôi. Vậy mà lão còn đưa ta gặp trưởng môn nhân. Trưởng môn nhân đối với lão chỉ là một tên tặc đẳng, đối với ta không hơn không kém. Thế này thì ta còn nói gì được với lão nữa? Tiếc thay cho cuộc viễn hành này kể như là vô ích. Nam Vân đạo trưởng vội thấp giọng gọi. Trưởng đại hiệp, trưởng môn nhân đích thân ra nghênh tiếp đại hiệp kìa. Trương Quả Lão lại thầm nghĩ, thì ra lão đạo vẫn chưa biết trưởng môn nhân là một tên tặc đảng. Nơi đầu hành lang kia, lão đạo sĩ già áo xanh tiến tới, ung dung nhàn hạ. Chợt lão ngẩng mặt lên nhìn thấy Trương Quả Lão, vội bước gấp, vừa bước vừa gật đầu cười, cao giọng thốt lên. Vô lượng thọ Phật, bần đạo biết thế nào Trương Đại Hiệp cũng đến tệ xá, lại có cả Tiết Thiếu Hiệp nữa. Nghe môn đồ cấp báo, chưa kịp đến cổng nghênh tiếp thì hai vị đã vào rồi. Thật là có lỗi quá. Trương Quả Lão giật mình lại nghĩ. Hắn giả vờ khéo quá, giống từ tướng đi, giọng cười, tiếng nói, có đầy đủ uy nghi đức độ của một trưởng môn nhân. Lão thất vọng vô cùng, toang cáo từ. Song nghĩ đã lỡ đến đây rồi, cáo từ thì hắn xin nghỉ, nên miễn cưỡng vòng tay đáp lễ. Ồ, đạo huynh nói quá lời rồi. Lão phu bất ngờ mà đến, quấy nhiễu sự thành tù của hai vị. Lão phu có lỗi mới đúng. Nam nhạc quán chủ có vẻ cao hứng quá, thẳng thắn cười, thẳng thắn thốt, giọng sang sảng như là chuông gióng. Lão quay mình trở lại, đi trước dẫn đường, đưa Trương Quả Lão và Tiết Thiếu Lăng đến tòa đại sảnh, trang trí rất là tinh khiết. Chủ và khách vài cháo lượt nữa, đoạn cùng ngồi xuống. Đạo đồng dâng trà cùng với mấy món bánh trái. Nam nhạc quán chủ vòng tay mời. Nào, xin mời hai vị giải lao. Trương Quả Lão đưa mắt ngầm ra hiệu cho Tiết Thiếu Lăng đừng mó tay vào món nào, đoạn điểm một nụ cười. Suốt 20 năm qua, lão phu ẩn cư tại vùng sơn cước Nhạc Ly, không còn tiếp xúc với hào kiệt giang hồ nữa. Bỗng dưng mấy hôm gần đây, lại được cái hân hạnh được đạo huynh cùng Ngọc Trần Tử và Đại Thông Thiền Sư, không ngại ở đường xa đến viếng. Bất ngờ bọn tặc đồ thừa cơ hạ thủ, đoạn khiến cho các vị phí công vô ích. Lão phu áy náy vô cùng. Lão ngừng lại một lúc dò phản ứng của đối phương, rồi tiếp. Tiết tiểu hữu đây là một trong những người hằng hâm mộ thành danh của quý phái. Có yêu cầu lão phu cùng làm một cuộc viễn hành phải ngang qua hành sơn. Nghĩ là cơ hội hy hữu phải bái phỏng các bậc cao nhân hiện tại, nên nhờ lão phu đưa đường giới thiệu. Câu nói đó chứng tỏ cả hai thuận lộ mà đến, chứ không phải vì một mục đích riêng nào. Đến để bái kiến cho thỏa lòng ước mộ, chứ không phải tìm Nam Vân đạo trưởng. Câu nói đó cũng gián tiếp hủy bỏ cái ý định thảo luận với Nam Vân đạo trưởng về một việc trọng đại, bởi không còn tiện tỏ bày trước mặt của trưởng môn nhân giả hiệu. Như vậy, Nam Vân đạo trưởng không nên đề cập đến nữa. Nhưng Nam Vân đạo trưởng nào có hiểu thâm ý đó của lão không? Thấy Trương Quả Lão không được cởi mở tâm linh cho mình, Nam nhạc quán chủ thành khẩn săn đón. Hai vị vì chuyện của tệ phái chịu nhọc đến đây, thật tình làm cho bần đạo hết sức là cảm kích. Trương Quả Lão kinh dị vô cùng. Hắn chỉ là một trưởng môn giả hiệu, đáng lý nên tránh né mọi sự có liên quan đến trường hợp của hắn. Người ta không nhắc đến là may cho hắn, cớ sao hắn lại tự mình phanh phui, không sợ ló đuôi chồn. Việc của hắn là việc gì? Nếu không phải là việc xảy ra từ lúc Nam Nhạc quán chủ đến Bạch Nhược Phố tại Thái Sơn. Lão chỉnh sắc mặt, nghiêm trọng thốt lên. Lão phu cũng hiểu, Tiết tiểu hữu thận đường mà vào bái phòng. Chứ có việc gì của quý phái đâu. Xin đạo hữu đừng hiểu lầm. Nam Nhạc quán chủ cười thành tiếng. Ồ, Trương Đại Hiệp không tin bần đạo ư? Trương Quả Lão chưa kịp nói gì, Nam Vân đạo trưởng tiếp lời. Vừa rồi, Đại Hiệp có cho bần đạo biết là có một chuyện rất là hệ trọng. Bần đạo đang nóng lòng nghe. Nơi đây là vùng cấm địa. Nếu không có lệnh, không một môn đồ nào dám bén mảng đến. Vậy Đại Hiệp cứ cho trưởng môn và bần đạo cùng biết. Trương Quả Lão khẽ cau mày, kêu khổ thầm. Hỏng rồi, cái lão mũi trâu này hồ đồ đến thế là cùng. Kẻ đang ngồi trước mặt lão là một tên tặc đảng. Lão lại cứ đinh ninh là trưởng môn, là sư huynh. Lão lại tiết lộ là ta muốn nói việc cơ mật với lão. Như vậy, còn bàn bạc nói năng gì được nữa? Nam nhạc quán chủ ung dung bình thản, điểm một nụ cười nhẹ, khoát tay về phía Nam Vân đạo trưởng. Sư đệ đừng lấy làm lạ. Trương Đại Hiệp không đủ tin vào nơi bọn mình. Đến như bần đạo và sư đệ là bạn đồng môn sống cạnh nhau hơn mười mấy năm qua, mà còn suýt bị bọn gian nanh lừa gạt. Nếu bần đạo không kịp về đến đây, thì hậu quả không biết làm sao mà lường. Nam nhạc quán chủ bật cười ha ha nói tiếp. Hôm đó, nếu không nhờ bần đạo sử dụng trúc dung chỉ pháp, thì sư đệ quyết không nhận ra vị sư huynh của mình rồi. Nam Vân đạo trưởng có vẻ thẹn. Bọn gian nanh có kỹ thuật cải sửa dung diện thật là kỳ diệu. Chỉ tiểu đệ cũng phải lầm, huống hồ là người khác. Nghĩ chúng to gan lắm mới giả mạo sư huynh, ngang nhiên đến đây định lừa cả tiểu đệ. Trương Quả Lão càng nghe hai vị sư huynh đệ đối đáp với nhau, càng kinh dị hết sức. Nếu vậy, người đối diện với lão chính là Nam Nhạc quán chủ thật sự, chứ không phải là giả hiệu sao? Tuy nhiên, vốn là tay lão luyện giang hồ, trước khi biết đích xác sự tình hư thực ra sao, lão vẫn phải dè dặt như thường. Lão chỉ lặng lặng nghe, không chen vào nói một câu nào. Đồng thời, còn đưa mắt cho Tiết Thiếu Lăng, đừng nên tin vội. Tự nhiên thái độ của Trương Quả Lão không qua lọt được con mắt của Nam Nhạc quán chủ. Nam Nhạc quán chủ cứ lờ đi, ung dung nói tiếp. Bần đạo cùng Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư vì sơ ý uống phải chung trà độc. Nên khi đến đỉnh Nhạc Ly Phong, chất độc phát tác, không còn tự chủ được nữa, thành ra bị kiềm chế. Quán chủ dừng lại, khẽ buông tiếng thở dài. Sau đó, nhờ Tiết Thiếu Hiệp giải khai huyệt đạo trò, mới hay là mình bị hôn mê một lúc lâu. Trường tỉnh lại, lắng nghe Trương Đại Hiệp đã động thủ ngoài đại sảnh. Nhưng cả bà đều đã mất hết công lực. Dù có muốn xông ra tiếp tay với Đại Hiệp, cũng không làm sao được. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm. Hắn nói đúng sự thật quá. Chàng ngẩng mặt nhìn sang Trương Quả Lão, thấy lão im lặng ngồi nghe. Lão không hề chú ý đến chàng. Nam Nhạc quán chủ lại tiếp. Biết mình hoàn toàn vô vọng. Giả sử lúc đó mà thoát nạn, mà cũng như là phế nhân rồi, còn trở lại hành sơn, chấp trưởng quyền trưởng môn thế nào được? Bần đạo nghĩ, đã có Trương Đại Hiệp đến đây rồi. Bọn tặc đảng, dù lợi hại đến đâu, cũng không làm gì nổi Đại Hiệp. Và chính là cơ hội duy nhất cho Tiết Thiếu Hiệp hộ trò khỏi chúng. Cho nên bần đạo mới trao thanh tiểu kiếm cho Tiết Thiếu Hiệp, yêu cầu Thiếu Hiệp đến hành sơn. Tiết Thiếu Lăng lại nghĩ, việc đó trừ ta ra còn ai biết, hắn có thể nói là Nam Nhạc quán chủ thật sự đấy. Quán chủ bình thản kể tiếp, Tiết Thiếu Hiệp rời khỏi nhà lao rồi, bần đạo cùng hai vị kia bị chúng điểm huyệt trở lại, rời đi nơi khác. Cách đây mấy hôm, một bậc vĩ nhân xuất hiện giải cứu. Khi tỉnh lại, bần đạo mới hay là chất độc đã được giải trừ. Hơn nữa, võ công lại được khôi phục trọn vẹn. Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư cũng được đồng hưởng cái may đó. Trương Quả Lão không còn nghi ngờ gì nữa, vuốt chòm râu bạc nói. Đạo huynh có nhớ lúc đó mình ở đâu không? Nam Nhạc quán chủ đáp. Trong một tòa nhà rộng lớn, bần đạo và hai vị kia lục soát khắp nơi không gặp người nào. Chừng đó mới hay là ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, tọa lạc tại vùng phụ cận Nhạc Dương. Trương Quả Lão gật đầu. Lão Phu cùng Tiết Thiếu Hiệp cũng nhờ một bậc dị nhân giải cứu. Nếu không thì hiện tại vẫn còn bị chúng quản thúc như thường. Kể về võ công, Lão Phu thấy mình còn kém chúng mấy bậc. Bây giờ lão tin chắc là người đối diện với lão là Nam Nhạc quán chủ thật sự. Lão không còn dè dặt gì nữa. Lão tiếp luôn. Lão Phu và Tiết Thiếu Hiệp có trở lại ngôi nhà đó một lần, cũng ở trong cái đêm các vị thoát đi. Nam Nhạc quán chủ lấy làm lạ. Đại Hiệp trở lại đó để làm gì? Tiết Thiếu Lăng thoáng vẻ thẹn, đáp thay cho Trương Quả Lão. Bị trọng thương bất tỉnh, tôi không còn biết gì nữa. Chúng lục soát trong người tôi, đoạt lấy thanh tiểu kiếm của tiền bối. Do đó tôi yêu cầu Trương Đại Hiệp cùng trở lại chỗ cũ, mong tìm nàng Liễu Đầu có phận sự canh giữ tôi, cha gạn nàng xem vật đó đã lạc về đâu. Nếu không có vật đó, dù tôi có nói gì, thì Nam Vân Đạo Trưởng chưa chắc đã tin được tôi. Nam Nhạc quán chủ thở dài. Tiết Thiếu Hiệp quả là người mang đầy đủ tín nghĩa, đáng khen lắm. Song mình còn biết làm gì hơn khi sự việc đã xảy ra như thế rồi. Nam Vân Đạo Trưởng hướng sang Trương Quả Lão. Trương Đại Hiệp có biết bậc dị nhân đó là ai không? Trương Quả Lão lắc đầu cười khổ. Làm sao mà biết được? Lão Phu đã bị bọn Bạch Y Tứ Linh hiệp công đánh cho hôn mê trầm trọng. Chỉ tưởng là mình phải chết, nếu không thì cũng bị tàn phế suốt đời. Trương tỉnh lại, phát giác ra là mình đã hoàn toàn bình phục, mới hay là có người giải cứu. Chưa nào thấy có bóng dáng ai đâu mà hỏng nhận thức. Quán chủ mơ màng. Hay vị đó là Hắc Thánh Thần Tiểu, Du Long Tàng Cửu, Tàng Đại Hiệp. Trương Quả Lão lắc đầu. Không, không thể là Tàng Lão Đầu được. Sự kia Lão Phu cùng Tàng Lão Đầu tài nghệ tương đương nhau. Dù trong 12 năm trời cách biệt, Lão ấy võ công dù có tinh tiến đến đâu, cũng không thể đạt đến mức độ thầy của Lão Phu được. Mà dị nhân đó võ công vào hàng sư tôn của Lão Phu. Nam Nhạc quán chủ chớp chớp mắt. Bần đạo không tin, trên đời này lại có người cao cường hơn đại hiệp đã nghĩ. Trương Quả Lão cười khổ. Ồ, vậy mà có đấy. Và chúng ta, ai cũng như ai, đều đã gặp một lần. Nam Nhạc quán chủ trầm ngâm một lúc, sau cùng thở dài nói. Vận kiếp võ lâm càng ngày càng đen tối hãi hùng. Bần đạo cùng Ngọc Chân Tử và Đại Thông Thiền Sư may mắn được thoát hiểm. Song còn bao nhiêu người khác hiện trong tay chúng. Số phận của họ sẽ ra sao đây? Bọn chúng là ai? Chúng có chủ trương như thế nào? Nam Vân Đạo Trưởng vụt hỏi. Đại Hiệp đã nói là sẽ cho Bần Đạo biết một việc vô cùng trọng đại. Có lẽ Đại Hiệp đã hiểu được phần nào lai lịch của chúng. Trương Quả Lão lại lắc đầu. Từ vị đường chủ đến Bạch Y Tứ Linh, Lão Phu không biết họ là ai. Chỉ có tên hộ pháp là Lão Phu nhận ra. Hắn chính là Thiên Lang Trào Đổng Bách Xuyên, từng xưng hùng một thời gian tại vùng Tây Bắc. Trương Quả Lão chợt nhìn sang Nam Nhạc quán chủ, liền hỏi. Người giả mạo đạo huynh đó hiện ra sao? Đạo huynh xử trí như thế nào? Nam Nhạc quán chủ không rõ vô tình hay là cố ý, nhếch mép điểm một nụ cười âm độc. Bần đạo đã đánh chết đi rồi. Trương Quả Lão trố mắt. Đánh chết ư? Lão Phu tưởng nên là để y sống là hơn. Nam Nhạc quán chủ trầm ngâm một chút. Đại Hiệp nói đúng. Nhưng mà lúc đó, bần đạo nghĩ là nếu để y sống, câu chuyện giả mạo sẽ lan truyền khắp bọn đệ tử. Sẽ có ảnh hưởng không hay cho tệ phái. Thành thử bần đạo phải dùng đến tuyệt học là trúc dung chỉ hạ sát y. Trương Quả Lão lại hỏi. Thế thi thể của y đâu? Trương Nhạc quán chủ mỉm cười hỏi. Trương Đại Hiệp muốn khám nghiệm tử thi để mà tìm kiếm một nghi ngờ gì chăng? Trương Quả Lão thành thật đáp. Đúng vậy, Lốc Phu quả là có ý như vậy. Nam Nhạc quán chủ suy nghĩ một lúc, đoạn đứng lên. Được rồi, Trương Đại Hiệp, hãy theo bần đạo. Quán chủ từ từ bước ra khỏi khách sảnh. Trương Quả Lão, Tiết Thiếu Lăng cùng Nam Vân Đạo Trưởng theo sau. Họ đi trên con đường nằm ngang, đến một dãy nhà năm gian, cũng tinh khiết như là khách sảnh. Họ bước vào một gian nhà. Trong gian nhà đó, có một xác người vận đạo bào màu xanh, xương sọ bị vỡ, mặt tái mét, máu khô đen sậm. Trương Quả Lão kêu lên. Chính là người này ư? Nam Nhạc quán chủ gật đầu. Bần đạo sử dụng trúc dung chỉ, đánh trúng chán ỉ, thành vỡ sọ nát mặt, không còn nhận ra diện mạo được nữa. Trương Quả Lão dù chưa thấy Hành Sơn Phái thi triển trúc dung chỉ công, nhưng mà cũng biết đó là một môn tuyệt học do lửa Tam Muội luyện thành. Hành Sơn Phái sở cậy trúc dung chỉ công, cũng như là Hoa Sơn Phái có xuyên vân chỉ, Thiếu Lâm Phái có kim cương chỉ. Nhưng dùng chỉ công hạ địch thì chỉ gây ra một vết thương nhỏ bên ngoài bằng đầu ngón tay. Còn bên trong thì gãy xương hoặc là vỡ ngũ tạng hoặc là đứt gân mạch. Chỉ công chẳng bao giờ làm nát gương mặt như là trường hợp của xác chết này. Trừ khi dùng trường hạ địch thì địch mới bị nung nỗi đó. Theo lão hiểu, hiện tại trên giang hồ chỉ có Thiên Lôi Trường của Nam Hải Môn là lợi hại nhất. Có thể làm vỡ sọ, nát mặt địch mật hồi. Nghĩ đến đó lão dùng mình kinh hãi. Lão vừa ngồi xuống quan sát xác chết một lúc, đoạn lắc đầu rồi đứng lên. Nam Vân Đạo Trưởng cười nhẹ. Thế nào, Trương Đại Hiệp có thấy gì chăng? Trương Quả Lão khẽ vuốt tròm râu bạc, lắc đầu. Trong lúc mà lão vuốt râu lắc đầu, lão đã dùng phép truyền âm nhập mật dì bên tai Thiết Thiếu Lăng. Này Tiểu Hữu, nếu Tiểu Hữu có khám phá ra điều gì đáng nghi ngờ, tuyệt đối phải giữ bí mật, không được khai khẩu đâu. Thiết Thiếu Lăng giật mình nghĩ thầm. Trương Quả Lão bảo thế, chắc chắn lão đã khám phá ra điều gì rồi. Trương Quả Lão giữ cái tư thế vuốt râu, lão mơ màng một chút, đoạn thốt lên. Lão phù muốn nhìn mặt y để nghiên cứu kỹ thuật cải sửa dung mạo, rồi nhân đó suy nghiệm ra mà suy tính, tìm hiểu những gì muốn hiểu. Nhưng quán chủ đã dùng trúc dương chỉ phóng lửa tà muội, vừa đánh nát mặt vừa đốt cháy da thịt, thành ra lão phù không khám phá ra được gì. Câu nói của lão là lão tin nạn nhân bị hạ bằng trúc dung chỉ, chứ không phải bị hạ bằng một trường pháp nào như là lão đã suy tưởng. Lão cốt nói lên câu đó cho nam nhạc quán chủ khỏi sinh nghi. Đúng như là chỗ mong muốn của lão, nam nhạc quán chủ đắc ý, thở phào một tiếng khẽ. Lúc đó, bần đạo sợ kinh động đến bọn môn đồ, đồng thời lại lo ngại đến xuất thủ mà không hạ được ngay đối phương, thì càng thêm rắc rối. Cho nên bất đắc dĩ, phải giờ tuyệt học, bất bình, bất thình lình tấn công vào mắt y. May thay bẩn đạo đã thành công. Quán chủ bật cười ha hả nói tiếp. Thoạt đầu thì Nam Vân Sư Đệ có ý tiếp tay để công ngược lại bẩn đạo. Nếu bẩn đạo không dùng tuyệt học của bổn môn để thức tỉnh sư đệ, thì sư đệ đã tham gia cuộc chiến rồi. Nam Vân đạo trưởng tỏ vẻ sợ sệt, ấp úng. Tiểu đệ có ngờ đâu rằng sự tình lại như vậy. Tiểu đệ đang cùng trưởng môn nhân bàn luận các việc trong phái. Kể sư huynh hiện đến, tự nhiên là tiểu đệ phải nghi ngờ. May mà tiểu đệ chưa làm điều gì đắc tội với sư huynh. Nam Vân đạo trưởng dừng lại một chút, nói tiếp với một giọng bình tĩnh hơn. Tên tạc đằng này trở về đây lại có tên sư điệt Triệu Thế Kỳ về theo. Bảo sao tiểu đệ không tin cho được. Trương Quả Lão thoáng nhìn sang Tiết Thiếu Lăng, đoạn vòng tay. Hai vị đạo huynh, lão phu xin cáo từ. Nam nhạc quán chủ nhìn sững lão. Không mấy khi Trương Đại Hiệp đến tệ xá, ít nhất cũng phải lưu lại một thời gian, ngầm cho bần đạo được dịp làm tròn bổn phận địa chủ chứ. Hào hướng bần đạo còn phải thỉnh giáo Đại Hiệp để có thể đối phó với tạc đảng ngày càng lộng hành, gieo họa khắp tứ phương. Trương Quả Lão thở dài. 20 năm qua, lão phu ẩn cư nơi thâm sơn củng cốc. Cuộc sống nhàn hạ đã hoàn toàn làm cho lão phu nguội lạnh. Song vì ba vị đến tệ xá mà suýt mang họa vào thân, lão phu áy náy vô cùng. Vạn nhất mà các vị có mệnh hệ nào, thì lão phu dù là muốn dù không, cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nay các vị đã an toàn trở về, lão phu như chút được gánh nặng. Lão đưa mắt nhìn sang Tiết Thiếu Lăng rồi nói tiếp. Vị tiểu hữu này vâng lệnh phụ thân từ Lạc Dương đến Thái Sơn là để tìm lão phu hỏi một vị thuốc hiếm có. Lão phu cũng phải cùng tiểu hữu đến Võ Lăng Sơn để mà tìm kiếm vị thuốc đấy. Xong việc rồi, lão phu sẽ ẩn cư như xưa, không hề tái hiện trên giang hồ nữa đâu. Tiết Thiếu Lăng cười thầm, chàng cho là lão viện cớ cáo từ khá vững, có thể gây niềm tin nơi đối phương. Nam nhạc quán chủ thấy ý chí của Trương Quả Lão kiên quyết, tỏ ý quyến luyến vô cùng, thở dài mấy tiếng. Đại hiệp giữ ý muốn ẩn giật nhàn cư, không mang đến thế sự. Bần đạo tự nhiên không thể cưỡng ép đại hiệp làm khác đi được. Nhưng mà tiếc thay, một bậc kỳ tài như đại hiệp lại thúc thủ bàng quang. Trương Quả Lão cười ha ha. Đạo huynh có tâm yêu thầy Thế Mẫn, quả không hổ là trưởng môn một môn phái lớn. Đã có đạo huynh và phái Hành Sơn, đã có phái Thiếu Lâm, phái Võ Đàng, phái Ngà Mì và phái Hòa Sơn, thì cần gì lão phu một kẻ vô dụng này. Lão hướng sang Tiết Thiếu Lăng. Thôi, mình đi thôi tiểu hữu. Lão dày qua Nam Nhạc quán chủ và Nam Vân đạo trưởng, vòng tay nghiêng mình, đoạn bước ra khỏi gian nhà. Tiết Thiếu Lăng cũng vái chào hai vị đạo nhân rồi bước theo ra. Nam Nhạc quán chủ và Nam Vân đạo trưởng đưa cả hai ra tận cổng ngoài. Đôi bên lại vái nhau lượt nữa. Trương Quả Lão và Tiết Thiếu Lăng cùng nhau đi xuống núi. Cả hai đi một lúc lâu, đến một vùng hoang dã. Tiết Thiếu Lăng nhìn bốn phía, không thấy bóng người nào. Chàng bật cười khan. Thật là đáng phục lão tiền bối vô cùng. Trương Quả Lão dày qua nhìn chàng. Hờ, phục về việc gì? Tiết Thiếu Lăng vẫn khoái trá. Thì tiền bối bịa chuyện rất dễ dàng như là có thật. Trương Quả Lão nghiêm sắc mặt, trầm giọng. Tiểu hữu mới đặt chân lên trốn giang hồ, cần phải dè dặt cho lắm. Trong nhiều trường hợp, mình bắt buộc phải bịa chuyện để được an toàn. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Đúng vậy, tiền bối dạy rất là có lý. Nhưng Nam Nhạc quán chủ không hỏi mình đi về đâu. Tại sao tiền bối lại bịa là mình đi Võ Lăng Sơn? Trương Quả Lão thấp giọng. Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ rồi. Bọn chúng thế nào cũng cho người theo dõi. Tuy nhiên, chúng sẽ chẳng dám theo sát mình, mà cũng theo dõi xa xa. Thì mình còn biết làm thế nào đề phòng. Cho nên Lão Phu phải bịa ngay là mình đi Võ Lăng Sơn để đánh lạc hướng chúng. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Vậy là tiền bối đã nhận ra là Nam Nhạc quán chủ là một tạc đằng giả mạo. Trương Quả Lão hử lạnh. Nào chỉ phải một mình hắn. Tiết Thiếu Lăng giận mình lần nữa. Luôn cả Nam Vân đạo trưởng ư? Trương Quả Lão gật đầu. Đúng vậy. Lão lại hỏi chàng. Tiểu hữu không nhận ra điều đó ư? Tiết Thiếu Lăng trầm ngâm một chút. Thật sự là tôi không được rõ lắm. Tôi chỉ nhận ra xác chết đó không có hình dáng như là tên giả mạo Nam Nhạc quán chủ. Trương Quả Lão chú ý. Xác chết giống ai? Tiết Thiếu Lăng nói. Hôm đó tôi thấy tên giả mạo quán chủ giống quán chủ như tạc. Từ vóc dáng, cử động, diện mạo, ngôn từ, nhất nhất đều không sai một chút nào. Còn xác chết này xem ra còn cao hơn quán chủ một vài phần. Bảo là giống Nam Vân đạo trưởng thì đúng hơn.